Chương 1072, bờ lách phải đảo vô hạn kiếm chế ủn lì mì tịt bờ lạc ớt. À sơn phô gạt vót bầy bì lòn. Bốn càng cầu toàn đặt. Cứu mạng A, người khổng lồ xanh hụt lại nổi điên á, chạy mau nếu không sẽ bị hắn giết chết đấy. Mắt thấy người khổng lồ xanh hụt tại dưới sự cuồng nộ khắp nơi tàn phá. Đã trải qua khảo nghiệm, dân thành phố New York toàn bộ đều điên cuồng khắp nơi chạy trốn. Liền báo cảnh sát cái gì đều tiết kiệm dù sao. Đừng nói cảnh sát. Chính là quân đội chống lại người khổng lồ xanh hụt cũng là đưa đồ ăn a, nhưng rất nhanh, rất nhiều người đều nghe được không trung truyền tới thanh âm thanh thúy đó. Cái gì quốc vương chặt lệ vườn ạ tuần phổ đó là cái gì? Vô số người ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại, sau đó cơ hồ đều ngẩn người, chỉ thấy không trung lơ lửng một chiếc phi thuyền kỳ dị, thân thuyền tại dưới ánh trăng tản mát ra ánh sáng màu vàng, mà thuyền hai bên cánh máy bay không chỉ mỏng kinh người, hơn nữa lục long lánh. Giống như là dùng ngọc lục bảo chế thành đấy, mà ở trên phi thuyền, đứng yên một tên cô gái khả ái, mặc hoa lệ nữ trang, chính dương dương đắc ý nhìn lấy phía dưới người khổng lồ. Xanh hụt. À Stuẩn Phổ, hát hát hát, mọi người xem tốt rồi, hiện tại chính là ta à Stuẩn Phổ sâu, em các ngươi liền nhìn lấy ta là thế nào đánh bại cái này ra hỏa màu xanh lá cây. Trên thực tế, nhìn thấy à Stuẩn Phổ như vậy điên khùng một câu nói, không ít quần viên đều vẫn còn chút ít một bước. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc gia hỏa màu xanh lá cây ngươi nói chẳng lẽ là người khổng lồ xanh hụt, nhưng là ngươi tại sao lại chống lại hắn rồi hả? À Stuẩn Phổ, à thật ra thì là ta thật vất vả ti cờ hờ go tờ đến đầy đủ thẻ thăng cấp kỹ năng của ta, cho nên, muốn đi ra ngoài hóng gió một chút ai biết, liền gặp được một chuyện như vậy. Gabriel, thăng cấp kỹ năng ngươi đều thăng cấp vật gì? Hoa, cái này không phải là trong phó bản. Vàng óng đó ngồi vì mạ nạ sao, chẳng lẽ là ngươi giúp được go vương giả gánh vác đại thiên thế giới? Vì mạ nạ đáng ghét đó là bản vương tài bảo trừ bản vương, ai cũng không có tư cách nắm giữ huẩn. Hắc, à Stuẩn Phổ, ngươi chắc là thằng cấp ngươi siêu cấp rẽ mì no mì, tiêu hóa một bộ phận cái đó thụ thịt lấp lánh gạt vót bảy bì lòn đi. À Stuẩn Phổ, hắc, đúng là như vậy, nhắc tới, ban đầu ta vốn là không có biện pháp cướp lấy năng lực mạnh như vậy. Cho dù là nhân viên quản lý ngươi giúp ta, ta cũng chỉ có thể thả ra một cái ẻn kỳ dù ạ Stuẩn Phổ, nhưng bây giờ lại bất đồng, tại sau khi thăng cấp, trừ mạnh nhất sở gạt vót rủ tù EA, ta đã có thể vận dụng cái khác tất cả gạt vót bẫy bị lòn cái này giết người lung tung phá hư quái vật xanh. Ta gọi ngay bây giờ bại hắn cho các ngươi nhìn. Lúc này trên mặt đất, người khổng lồ xanh hụt ngẩng đầu. Trông thấy đáng yêu ạ Stuẩn Phổ, trong mắt lệ khí dường như tiêu tán một chút. Nhưng là sức ảnh hưởng của thiếu nữ sục cú bật quả thực quá mạnh mẽ, hắn nghĩ tới trong lòng tình cảm chân thành không biết chạy trốn tới địa phương nào đi, lửa giận vô biên lập tức lại dâng lên đáng ghét. A, hai chân to lớn chợt đạp trên mặt đất, vang một tiếng, bề mặt quả đất đều bị đá ra một cái hố to, sau đó bóng người của người khổng lồ xanh hụt giống như một viên đạn đại bác, hướng không trung vị mạ nạ mánh nào qua. Hắc, quả nhiên rất lợi hại. Nếu là lúc trước, không có hiệp bộ gì phật cú nhảy thứ nguyên, ta sợ là chết chắc. Ngưng mắt nhìn thẳng nhào tới người khổng lồ xanh hụt, à Stuẩn Phổ khe mỉm cười, tại chung quanh hắn không trùng, ngay lập tức liền xuất hiện mấy chục màu vàng rung động, quá lượng xiềng xích, theo trong rung động thẳng bắn ra thương lang lang lang xiềng xích, chỉ thấy tiếng ma sát bên tai không dứt, người khổng lồ xanh hụt chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái lại một cái kỳ dị xiềng xích liền dây dưa tới trên người, không chỉ đem thân thể của hắn trói chặt chẽ vững vàng, thậm chí còn đem cả người hắn treo ở trong giữa không trung. Nhìn thấy màn này, một chút quần viên đều là ngạc nhiên. Công chúa Bạch Nhãn, ách ta cảm giác thế nào cảnh tượng này thật quen mắt, là ta suy nghĩ nhiều quá rồi sao? Hó hó rổ kỳ ạ Suna, không, ta phỏng chừng chúng ta nghĩ tới đều là cùng một chuyện hỗn độn ác gù ạ cổ. Ha ha ha ha, đây không phải là lúc hẹ giả cơn đó bị vàng nóng làm bộ dáng sao? Quả nhiên lấp lánh bộ liên kích này chính là loại này khắc tinh của kẻ cơ bắp, phết cả lịch lái nở dịch mạ lì ạ. Đáng ghét, tức chết ta rồi. Ây, cái này đứng trên vì mạ nạ, à Stuẩn Phổ khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái liền biến thành chữ hình, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, giữa hắn cùng người khổng lồ xanh hụt trận chiến này, lại bị người liên nghị chỗ nào đi, thiệt là nói cho cùng đều là người cao y tên na y sai. Trong lòng buồn rầu không chịu nổi, à Stuẩn Phổ hai mắt chừng một cái, không trung lập tức liền xuất hiện đếm không hết màu vàng rung động. Chói mắt màu vàng hoàn toàn chiếu sáng nửa phiến thiên không, cơ hồ đem đêm tối hóa thành ban ngày tiếp chiêu đi. Ngươi chuyện này tạm trùng một câu kinh điển lấp lánh. Máng bật thốt lên, à Stuẩn Phổ tay nhỏ chợt vung lên vô số chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần binh lợi khí, liền như cuồng phong mưa to hướng không trung bị trói chặt chẽ vững vàng người khổng lồ xanh hụt cuồng tập mà đi. A a a a a trong nháy mắt, giống như cái bia một dạng người khổng lồ xanh hụt liền gặp hơn ngàn bảo cụ tẩy lễ tiếng kêu thảm của hắn cơ hồ truyền khắp toàn bộ New York. Đại lượng màu xanh lá cây máu tươi càng là tốt như trời mưa một dạng rơi xuống trông thấy một màn kinh người. Đừng bảo là dân thành phố New York rồi, chính là một chút dựa vào công nghệ cao, ở phương xa xem cuộc chiến đại lão, tất cả đều là cả kinh trận mắt hốc mồm bộ quốc FNZ lầu năm góc. Cô bé này là người nào thấn đỡ tuần ruột nhìn lấy đỏ tờ máy bay không người chuyển về hình ảnh, ực một tiếng nuốt nước miếng một cái, trong lòng có như sóng gió kinh hoàng. Người khổng lồ xanh hụt khủng bố, hắn so bất luận kẻ nào đều biết, nhưng là ở trước mặt cô bé này, tại sao dường như không còn sức đánh trả chút nào bên kia, đang điên cuồng tìm kiếm thiếu nữ sục cú bật tung tích cả bên America, 050 cũng bị đẩy trời kim quang cùng khủng bố kêu thảm hấp dẫn, không khỏi ngẩng đầu lên. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được một cái thanh âm quen thuộc, đội trưởng ngươi nghe ta khuyên, thu tay lại đi. Như vậy ta mới có thể giúp ngươi. Hừ lạnh lùng nhìn sang xuất hiện tại cách đó không xa bờ Black White đảo, trong mắt cả Pen America đã tràn đầy điên cuồng. Nạ tạ xạ vì tình cảm chân thành của ta ai dám ngăn trở ta, ta giết kẻ ấy này. Trông thấy trong mắt cả Pen America cuồng loạn, bờ Black White đảo cười khổ một tiếng, trong tay đã nhiều hơn một cái thẻ. Phía trên vẽ ra một cái tay cầm trường cung nam nhân cờ lặt cả tạ trơ, giới hạn triển khai một ánh hào quang thoáng qua bờ lách phải đặc hình dáng tướng mạo lợp. Tức đại biến chỉ thấy nàng một thân áo màu đỏ, tay cầm cung tên, con mắt xuất tinh quang, khí thế trên người cùng trước so quả thật là tưởng như hai người A nạ tạ xạ, người đây là chuẩn bị dùng tên tới bắn ta trên mặt cả Pen America bắp thịt và mẹo, dơ lên chân y. Chỉ lát nữa là phải ném ra ngoài. Lúc này hắn nghe được bờ lách vãi đất thấp giọng ngâm tụng, ta vì cầm kiếm chi cốt, thân này vì kiếm thành. Sắt thép vì thân mà hỏa diễm vì máu, huyết triều như quyết tâm như dù gì. Làm thủ công chi kiếm đã đạt hơn ngàn, tung hoành vô số chiến trường mà không bại.